Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 246, Đại Bại Mặc Đao lại đến Vô Lý Học Trường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chỉ thấy kia vô cùng đao khí bao phủ dưới lưu ly quang hoa cùng thất thải quang. Mang, giống như tiểu thái dương giống nhau sáng lên. Mọi người cho rằng hẳn phải chết Trường Không Vô Kỵ, dường như chiến thần giống nhau, ở trong đó đồ sộ bất động, càng làm cho người cảm giác đáng sợ chính là, hắn tựa hồ cũng không có sử dụng quá nhiều chiêu số. Chính là một thân tia sáng kỳ dị cùng lực lượng cơ thể. Liền thừa nhận rồi sở hữu công kích, đang, cự đao bản thể, chính thức đánh trúng Trường Không Vô Kỵ nháy mắt. Mới là làm người không lời gì để nói thời điểm, sắc bén vô cùng, thiên giai thượng phẩm bảo đao, chém vào Trường Không Vô Kỵ trên đầu, lại là chấn động không thôi, lưỡi dao khởi cuốn, thương không được địch nhân, còn đem binh khí cấp hư hao. A, như thế nào sẽ, Mặc Đao quả thực dọa choáng váng, hắn gần như si ngốc kêu sợ hãi lên, phía sau quý tộc võ giả nhóm. Cũng là trực tiếp tạc nồi, bọn họ trước nay không tưởng tượng quá, một người thân thể, có thể như vậy cường thế, chịu một cái thiên giai binh khí ngạnh chém, ngược lại binh tướng khí chấn hư rớt. Đáng sợ, này vẫn là người sao? A, nghe nói Trường Không Vô Kỵ, là không phá bất diệt thân thể. Kia thiếu niên này, chính là Trường Không Vô Kỵ. Hảo cường, trách không được có thể thắng Bát Phong Vương, thắng Mặc Đao cũng liền không kỳ quái. Thế nhưng là hắn, một ít nghe nói qua Trường Không Vô Kỵ tên tuổi người, đều tự động nhận ra thân phận của hắn, lại xem hắn trong ánh mắt, tràn ngập vô tận sùng bái. Nhưng là giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, cũng không quản mọi người bình luận. Hắn, muốn giáo huấn cái này, biến thái quan gia thiếu gia. Liền vào giờ phút này, hắn thân hình như tia chớp giống nhau xông ra ngoài, hai đấm, càng lấy mau không kịp nháy mắt tốc độ, đồng thời xuất kích, khiếp sợ chung Mặc Đao tuyệt trần, vội vàng phòng thủ, nhưng là, hắn lại là chậm một bước, rầm rầm, hai tiếng vang lớn, nổ tung thiên địa chi gian, Mặc Đao cả người, sao băng giống nhau bay đi ra ngoài, mà hắn đao. Cũng không hảo đi nơi nào, lại là bị Trường Không Vô Kỵ trong đó một quyền, cấp đánh cong thành nửa tháng cong, thiên giai binh khí hộ thể hào quang, đều đã rách nát, đao này, đã trở thành phế phẩm. Hoa, nhất chiêu, liền nhất chiêu a, Mặc Đao bại cũng quá dễ dàng, ta thiên nột, hắn binh khí, cũng xong đời, chậc chậc chậc, đây mới là chân chính thiên tài. Vô số võ giả kinh ngạc cảm thán, trước sau như một như nước dũng dựng lên, lại nói lúc này Mặc Đao, thế nhưng bước khâu hòa vết xe đổ, ở nơi xa không ngừng hộp máu, đứng dậy đều đã làm không được, nhìn Trường Không Vô Kỵ, bắt đầu đi bước một đi tới, hắn ngẩng đầu, ngưng trọng hỏi một tiếng, ngươi, chính là Trường Không Vô Kỵ, vấn đề này. Cũng là toàn trường sở hữu võ giả vấn đề. Ở bọn họ chờ mong chung, Trường Không Vô Kỵ khẽ gật đầu nói, không tồi, đúng là tại hạ. Trường Không Vô Kỵ là cũng. Muôn vàn võ giả lại lần nữa sôi trào, bọn họ đoán đúng rồi. Mà Mộ Dung Thanh Hàn lại là tự mình lẩm bẩm, nguyên lai, thật là ta tương lai tỷ phu a. Ha ha, thật tốt quá, quá cường. Hắn không hề sợ hãi hoặc là co rúm, ngược lại thay tự hào cùng kiêu ngạo thần sắc tới. Ngươi cái này biến thái, hẳn là thành phế nhân. Trường Không Vô Kỵ, bởi vì đối phương sở thích luyến đồng, muốn hạ tuyệt tay, hắn là một cái đứng đắn người. Thập phần thống hận chuyện này, hắn bước chân, từng bước một, đến gần rồi Mặc Đao, nhưng là... Liền ở hắn chưa chính thức ra tay thời điểm, một mạt kiếm quang từ nơi xa phá không mà đến, tùy theo ở hoàng quý trường học chung, truyền đến một cái trong trẻo thanh âm, báo danh nơi sân nội, không chuẩn chém giết, người vi phạm giết chết bất luận tội. Này một đạo kiếm khí, có thể nói là tương đương kinh người, chính là trường không vô kỵ, đều không thể xem thường chi, trong đó dựng nạp một loại đáng sợ, xuyên thấu, chi lực. Tuy rằng binh khí cấp bậc cũng bất quá thiên cấp, lại có thương tổn chính mình uy năng, dưới chân một chút, trường không vô kỵ cấp tốc tránh lui mở ra, quay đầu nhìn lại, đây là một cái 20 tuổi trên dưới thanh niên. Hắn tuy rằng không thế nào xoáy khí, lại cũng coi như được với dễ coi. Hai tròng mắt hẹp dài, kim quang nhấp nháy, tu vi mới là làm trường không vô kỵ nhất chú ý địa phương. Huyền Vũ, Bát Trọng Thiên, a, là Hoàng Quý Học Viện Trung, Thiên Giáp Bảng Thượng, Thần Niệm Độn Khai Học Trường, Bát Trọng Thiên đâu, thật là lợi hại. Nếu không phải học viện không cho phép bọn họ tham dự bên ngoài sự. Kinh thành bốn thiếu chính là cái chê cười. Đây mới là chúng ta đế quốc chân chính tinh anh nhân. Vật nha, hảo hâm mộ, vô số học viên quỳ bái này ra tới thanh niên. Nhưng là trường không vô kỵ, lại thập phần bất mãn bĩu môi. Trực tiếp chất vấn qua đi. Học trưởng tới, thật đúng là xảo thực. Phía trước chúng ta bị khi dễ thời điểm, như thế nào không thấy ngươi ra tới duy trì trật tự? Trường không vô kỵ chất vấn, làm cái kia học trưởng biến sắc, trong tay hắn kiếm quang vừa chuyển, hẹp dài hai mắt nhíu lại nói, như thế nào, ngươi đối ta rất bất mãn sao? Ta ở trong học viện, liền nghe qua ngươi tên tuổi, nhưng ngươi ở chúng ta này, thật đúng là không thể càn rỡ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tương đối hảo. Vị này học trưởng lời nói chung cũng là vô tận bá đạo. Hắn căn bản là không có chính diện trả lời trường không vô kỵ chất vấn ý tứ. Thậm chí còn muốn dùng võ lực uy hiếp trường không vô kỵ dường như. Ta ngoan ngoãn, ngươi biết cái này mặc đao là một cái dạng gì người sao? Trường không vô kỵ lại lần nữa hỏi lại. Kia học trưởng cười đến thập phần tà dị nói, hắn là tứ đại gia tộc công tử, quản hắn người nào cái gì tác phong, mà ngươi không có bất luận cái gì bối cảnh. Nghe xong đối phương loại này lời nói, trường không vô kỵ quả thực muốn cất tiếng cười to. Đường đường Hoàng Quý Học Viện bồi dưỡng quý tộc tinh anh, nguyên lai cũng bất quá là một ít rác rưởi sao? Nhưng bên ngoài những cái đó võ giả vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, bọn họ đối loại chuyện này hẳn là thấy nhiều không trách. Thế giới vốn dĩ chính là như vậy, cường quyền giữa đường, nhưng trường không vô kỵ không giống nhau a, hắn không phải một cái đối ác thế lực cúi đầu người. Nét lạnh lùng ánh mắt tỏa định vị này học trường, trường không vô kỵ bỗng nhiên duỗi tay, phương gia chủ cấp chính mình thư đề cử bị hắn đem ra, ta phải phương gia chủ đề cử, lấy bá tước thân phận tiến vào Hoàng Quý trường học, cho rằng trong đó đều là đại năng thiên tài, chẳng phải tưởng, ha ha, tương đương ai tương đương nếu trong đó học trường đều là ngươi loại này mặt hàng, cũng thế, ta đây liền từ ngươi bắt đầu, nhất nhất sửa đúng, trường không vô kỵ lời nói rơi xuống đất. Một tay vung, thư đề cử như đao giống nhau, phá không cắm vào báo danh điểm lâm thời dựng trên cọc gỗ. Mà hắn cả người, múa may đáng sợ nắm tay, dưới chân một chút, nháy mắt thuấn di đến này học trưởng trước mặt. Một quyền, bạo lực áp xuống, hắn lực lượng là thập phần đáng sợ. Cho dù là bát trọng thiên võ giả, đều không hảo chính diện chống lại, nhưng là kia học trưởng rõ ràng không thấy chút nào sợ hãi. Hắn đã là bát trọng thiên khai thần niệm võ giả, trường không vô kỵ lại lợi hại, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Khóe miệng một phiết, đôi tay kết ấn, kiếm quang lượn lờ chi gian, thần niệm thấm nhuần hư không, lấy quỷ dị công kích hình thái đánh sâu vào trường không vô kỵ thức hải. hắn trong miệng vẫn là thập phần cười nhạo nói, ta thần niệm ở bát trọng thiên đều là số một số hai cường đại, ngươi một cái chưa khai thần niệm võ giả dựa vào cái gì cùng ta động thủ? Vây xem một chúng võ giả cũng vì Trường Không Vô Kỵ lo lắng lên, đây là bản chất chênh lệch, hắn trên cơ bản không có khả năng thắng lợi, nhưng là đối mặt này hết thảy Trường Không Vô Kỵ như cũ thẳng tiến không lùi, hắn khóe miệng toát ra trào phúng tươi cười, vạn phần miệt thị phản kích nói, đúng không, ta thần niệm xác thật không khai, nhưng ngươi cho rằng ngươi thương đến ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.